Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 286: La Thiên Di Tàng. Kinh người tài phú. 292. Chương 284: La Thiên Di Tàng. Kinh người tài phú. 2 tháng 12 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 284: La Thiên Di Tàng. Kinh người tài phú. Tô Tỉnh trong lòng có chút khẩn trương, lạc lối tại hư không bên trong. Theo lý mà nói, tiên thuyền hẳn là sẽ hạ cánh khẩn cấp đến gần nhất thế giới a. Khoảng cách Tiểu Thanh Vân giới gần nhất thế giới, sẽ không phải lưu lạc đến cái nào đó bị dị tộc chiếm lĩnh thế giới a. Tô Tỉnh lập tức cảm giác có chút không ổn. Tiểu Thanh Vân giới phụ cận, không ít tiểu thiên thế giới đều đã không có sức chống cự, dần dần bị dị tộc chiếm lĩnh, mà Tô Tỉnh giáng lâm đến thế giới như thế này tỷ lệ cực lớn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiên thuyền tại không gian lỗ sâu bên trong phiêu đãng, mất đi động lực về sau, chỉ có thể ở không gian loạn lưu bên trong nước chảy bèo trôi. May mà ngươi vận khí không tệ, tiên thuyền mấy lần né qua hung hiểm không gian thú cùng không gian lỗ đen. Đúng lúc này, người bắt được một nơi không gian tọa độ, tựa hồ là cách nơi này gần nhất tiểu thiên thế giới. Thế là ngươi không do dự nữa, dùng hết cuối cùng tiên lực, thao túng tiên thuyền xuyên qua không gian tiết điểm, đã tới nơi đây thế giới. Người chật vật từ tiên thuyền bên trong lật ra, tham lam hô hấp lấy. Giờ phút này trong cơ thể ngươi tiên lực đã bị ép không còn một mảnh. Có thể chợt ngươi ý thức được không đúng. Ngươi tựa hồ giáng lâm ở một nơi cực kỳ hoang vu thế giới. Nơi đây thế giới bên trong linh khí mỏng manh đến, vẻn vẹn so Lam Tinh tốt hơn một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, khô héo cây cối cùng đất đỏ, nhường ngươi suýt nữa coi là trở lại sát lục chiến trường. Ngươi lấy ra một bình linh dịch, uống một hơi cạn sạch, lại phục dụng mấy cái đan dược, cấp tốc khôi phục tiên lực cùng thể lực. Sau nửa canh giờ, cảm nhận được thể nội khôi phục 3 thành tiên lực về sau, ngươi hơi nhẹ nhàng thở ra, dự định thăm dò một phen chỗ này thế giới. Ngươi nếm thử đem dài 3 trượng tiên thuyền thu nhỏ, lại phát hiện trong đó co vào trận pháp bị hao tổn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chứa vào không gian pháp khí bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, trong lòng ngươi khẽ động, thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi vạn dặm chi địa. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong, giới này sinh linh tựa hồ cực ít, trong vòng vạn dặm, ngươi cơ hồ không có nhìn thấy khí tức cường đại tồn tại, mà lại khắp nơi là sụp đổ ngọn núi, khô khốc dòng sông, tựa hồ vừa trải nghiệm hỏa lực tẩy lễ bình thường. Trong lòng ngươi nghi hoặc, thế là ngự kiếm phi hành, nghĩ thăm dò một phen nơi đây. Phi kiếm một đường tại trên không trung, người thu liễm khí tức, lấy thần thức đánh giá trên mặt đất hết thảy. Như thế, hành kinh mấy vạn dặm về sau, người tới đến một nơi vắng vẻ thôn xóm. Nơi đây trong thôn xóm, người thế mà thấy được mấy cái phản hư kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều thiếu tay gãy chân, khí tức uể oải. Từ bọn hắn trong miệng, người được đến nơi đây tên là Hỏa Viêm Giới. Tại 10 năm trước bị dị tộc triệt để công phá, bây giờ sinh linh đồ thán, thế giới dần dần khô héo. Nghe tới Hỏa Viêm Giới danh tự về sau, trong lòng ngươi ám đạo không ổn. Ngươi ở đây Thiên Cơ Các bên trong, từng mua Tiểu Thanh Vân Giới phụ cận thế giới tình báo. Trong đó Hỏa Viêm Giới rồi cùng Tiểu Thanh Vân Giới liền nhau. Tại 10 năm trước bị dị tộc công phá, mất đi tin tức. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, Hỏa Viêm Giới hiển nhiên đã sắp khô héo. Ngươi bỏ ra 1 tháng thời gian thăm dò lần này thế giới, phát hiện tu vi tu sĩ mạnh mẽ cơ hồ đã bị giết tuyệt. Xa xa nhìn lại, ngươi còn có thể cảm thấy được một chút dị tộc thần minh khí tức. Trong đó không thiếu so sánh địa tiên, thiên tiên cảnh dị tộc. Bởi vậy ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ về sau, ngươi thử nghiệm chữa trị tiên thuyền, sau đó điều khiển tiên thuyền rời đi giới này. Cái này một tu chính là mấy năm lâu. Thứ 60 năm, mấy năm qua này, người mỗi lần tránh né dị tộc điều tra, mà lại không ngừng chữa trị tiên thuyền. Đáng tiếc ngươi luyện khí trình độ không đủ, khó mà chữa trị như thế tiên bảo. Thẳng đến ngày nào đó, một đạo che khuất bầu trời bóng người giáng lâm hỏa viêm giới. Ngươi đối đạo thân ảnh này không thể quen thuộc hơn được. Đã từng vô số lần, tại mô phỏng bên trong thôn phệ lam tinh cự thú. Chỉ bất quá đầu này cự thú, lúc này tựa hồ lại trở nên lớn ba phần. Mắt thấy cự thú muốn thôn phệ giới này, người cũng không lo được cái khác. 1,600 đạo kiếm cương cùng xuất hiện, phối hợp không nói võ đức, đâm về cự thú miệng. Nhưng mà, ngút trời kiếm khí nhưng không có đối cự thú tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Chỉ thấy hắn thậm chí vẻn vẹn có chút há mồm, liền đem kiếm cương toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xung quanh cảnh tượng một trận biến hóa, người vậy tiến vào cự thú phó bản. Giờ phút này cự thú phần bụng bên trong, vô số không gian loạn lưu, thế giới mảnh vỡ tại điên cuồng xé rách lấy. Người nương tựa theo cực hạn nhục thân, tại cự thú phần bụng sống sót một tháng lâu. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói, hỏa viêm giới. Lại một nơi bị cự thú thôn phệ thế giới sao? Cái này cự thú đến cùng lai lịch gì? Thế mà có thể nương tựa theo thôn phệ thế giới đến không ngừng mạnh lên. Có lẽ có thể đi thiên cơ các bên trong mua cùng này tình báo tương quan. Bất quá cái này cự thú tình báo, sợ rằng tối thiểu là giáp cấp trở lên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này cự thú tựa hồ chỉ ở thế giới muốn hủy diệt thời điểm mới ra tay. Đem bộ phận thế giới tính cả lấy trong đó sinh linh cùng nhau nuốt vào. Không phải là dị tộc chuyên môn dùng để hủy diệt thế giới công cụ. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thôi được, lần này mô phỏng mục tiêu cơ bản đã đạt tới. Xem trước một chút mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh dứt khoát không còn xoắn suýt. Hắn mục tiêu lần này là rút ra trước đó mua 20 vạn mai nguyên võ đan. Hậu thiên đạo thể. Kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, cực phẩm tiên thuyền, hy hữu không gian loại cực phẩm tiên bảo, có thể tiên lực điều khiển, xuyên toa không gian lỗ sâu, tiến về thế giới khác, nhưng phẩm chất không đủ, bởi vậy chỉ có thể làm khoảng cách ngắn xuyên qua. Trước mắt đã hư hao, giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên, cực phẩm nguyên võ đan, 20 vạn mai, cung cấp nguyên võ cảnh tu sĩ sử dụng đê giai đan dược. Giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết một tầng, tiểu thành, tu hành 30 năm đoạt được cảm ngộ, hơi có tinh tiến, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía cực phẩm tiên thuyền hối đoái giá cả. Lẩm bẩm nói, một chiếc tổn hại cực phẩm tiên thuyền, đều cần 2 vạn năng lượng bản nguyên, kia nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, không được 5 vạn năng lượng bản nguyên đi lên rồi. Tô Tỉnh thanh âm bỗng nhiên cao lên, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận, 5 vạn năng lượng bản nguyên, tương đương với nói 50 tỷ mô phỏng năng lượng, Tô Tỉnh 2 tuần lễ tài năng để giành được đến. Ai, đây vẫn chỉ là cực phẩm tiên bảo. Đợi đến hậu thiên chí bảo cấp bậc, cần năng lượng sẽ chỉ càng nhiều a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Được rồi, cũng đừng quản nhiều như vậy đi. Trước tiên đem lần này cần ban thưởng đổi ra tới. Tô Tỉnh không thế nào do dự. Mặc niệm nói, ta lựa chọn hậu thiên đạo thể, cùng với 20 vạn mai nguyên võ đan. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra thiên phú hậu thiên đạo thể, tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 240-29 điểm. Ngài thành công mang ra 20 vạn mai nguyên võ đan. Cực phẩm, tốn hao 2 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 40-29 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh nhắm mắt lại. Thể ngộ lấy mới thiên phú huyền diệu. Chỉ cảm thấy nguyên bản cách mình xa xôi đại đạo bản nguyên. Bây giờ trở nên gần rồi một chút. đối với đại đạo bản nguyên lĩnh hội tốc độ, tô tỉnh tăng thêm một bước. Trừ cái đó ra, tựa hồ tính cả lấy đối đại đạo bản nguyên vận dụng, cũng biến thành nhẹ nhàng như thường lên. Hậu thiên đạo thể, quả nhiên huyền diệu. Tô tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Có cái này một thiên phú tại, ngày sau tô tỉnh lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, chắc hẳn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cùng lúc đó, tô tỉnh trước người, xuất hiện một cái cự đại hòm gỗ. Trong dương gỗ, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 20000 con bình ngọc. Mỗi một cái trong bình ngọc, đều có 10 cái nguyên võ đan. Tô tỉnh lấy ra một chiếc bình ngọc, mở ra nắp bình, một viên mượt mà đan dược trượt ra. Tô tỉnh đặt ở dưới mũi hít hà, khẽ gật đầu nói, không sai, đích thật là cực phẩm nguyên võ đan. Hiệu quả so với ta luyện chế cũng không còn kém bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, đối với cái này loại cấp thấp đan dược, cao giai luyện đan sư ở giữa trình độ khác biệt rất khó thể hiện ra tới. Mà tô tỉnh tại trở thành luyện đan tông sư về sau, đối với đan dược hiểu rõ càng nhiều, rất nhiều dược liệu cùng đan dược, tô tỉnh chỉ dựa vào khứu giác liền có thể nhận ra đến hắn dược hiệu. Đem nguyên võ đan chỉnh lý tốt về sau, tô tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm rồi, nên đi cùng lư nguyên võ giao dịch. Tô tỉnh dịch dung liễm tức, rời đi linh điền động thiên, ngự kiếm phi hành hướng phía vùng ngoại ô đại sơn tiến đến. Sau một lát, tô tỉnh trở về, tiến về tiên võ thế giới. Lúc này, tô tỉnh mô phỏng bảng bên trên, đã thêm ra 20000 năng lượng bản nguyên. Đến tiên võ thế giới về sau, tô tỉnh bắt đầu luyện chế cuối cùng một nhóm dị kim loại thợ mỏ khôi lỗi. Bằng vào ta trước mắt khôi lỗi kỹ nghệ, một tuần thời gian đủ để luyện chế 4 cái thợ mỏ khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, hết thảy 30 con thợ mỏ khôi lỗi. Một tuần có thể vì ta mang đến 15000 điểm năng lượng bản nguyên. 15 tỷ năng lượng. Không sai biệt lắm vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép, tô tỉnh lẩm bẩm nói. Đến như thợ mỏ khôi lỗi càng nhiều lời nói. Lấy tarot thương hội chức nghiệp giả số lượng, khả năng không kịp chiết xuất, ngược lại được không bù mất. Như thế thầm nghĩ, tô tỉnh bắt đầu mới một tuần luyện chế. Rất nhanh 7 ngày trôi qua, tô tỉnh thợ mỏ khôi lỗi số lượng đúng hạn đạt tới 30 con. Về sau mỗi tuần có thể cho tô tỉnh cung cấp 15000 năng lượng bản nguyên. Ích lợi cực kỳ không tầm thường. Nhìn thoáng qua thời gian, tô tỉnh trở lại Lam Tinh, chuẩn bị tiến về biệt thự cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Trên bàn cơm, Cận Tông Tuyết hướng tô tỉnh hồi báo linh gạo kế hoạch tiến triển. Tô tỉnh, đại hạ phía chính thức bên kia truyền đến tin tức chính xác rồi. Bọn hắn nguyện ý giao dịch, đồng thời vậy hỏi thăm ngươi, có thể hay không xuất ra cái gọi là 1 ức cân linh gạo. Ngươi cái này một bên, xác định không có vấn đề sao? Cận Tông Tuyết ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc, vô luận như thế nào nghĩ, 1 ức cân linh gạo đều không phải cái con số nhỏ. Tô tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, kế hoạch một phen sau nói, như vậy giao dịch thời gian liền định là 3 tuần sau đi. 3 tuần về sau, 1 ức cân linh gạo cam đoan dâng lên. Cận Tông Tuyết thấy tô tỉnh như thế chắc chắn, vậy lựa chọn tin tưởng. Sau đó ngữ khí cũng có chút kích động nói, nếu là tổ chức thật có thể xuất ra 1 ức cân linh gạo cho đại hạ phía chính thức, kia đối với nhân tộc ta thực lực tổng hợp thế nhưng là chất tăng lên a. Vì 10 mấy năm, thậm chí trong vòng 10 năm, chúng ta đại hạ quốc chức nghiệp giả thực lực tổng hợp và số lượng tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. Cận Tông Tuyết cũng không phải không có ánh mắt nữ tử. Nàng chuẩn xác bắt được, linh gạo đem cho nhân tộc mang đến bao lớn chuyển biến. Tô tỉnh đối với lần này chỉ là khẽ mỉm cười nói, theo như nhu cầu thôi, trong tổ chức cũng cần thâm uyên chi thạch tiến hành nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, tô tỉnh cầm tới tarot hội mới 1 tuần sản xuất năng lượng bản nguyên. Ước chừng 1,3 vạn tả hữu. Như thế, tô tỉnh nguyên bản khô quắt hầu bao, một lần nữa trở nên một lần nữa phong phú lên. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 29 tháng 7. Tô tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Tại mô phỏng trước đó, tô tỉnh làm tiến một bước kế hoạch. trước mắt, tiên nhân cảnh về sau thực lực tăng lên trở nên chậm chạp. Bởi vậy nhất định phải mau chóng đem chính nhất phục khí quyết tăng lên đến 2 trọng trở lên. Bất quá tại trong lúc này, thực lực tăng lên cũng không thể rơi xuống. Vừa vặn có thể tăng lên một phen luyện thể tu vi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục tiêu là mang ra hỏa viêm thần thể. Đồng thời để đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất bước vào đại thành cấp. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể. Đem có thể chiến nhân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đúng rồi, muốn đi linh giới thăm dò một phen. Chấm ngoặc kép, còn có không linh thạch. Cũng cần tìm kiếm một phen. Đợi mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 374-29 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không có lựa chọn rút ra mới kim sắc thiên phú. Mà là mở ra thiên phú rút thưởng ao. Chuẩn bị rút ra hỏa viêm thần thể. Hao tốn 2 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh thuận lợi đem hỏa viêm thần thể rút đến tay. Hô, có hỏa viêm thần thể về sau. Chắc hẳn tu hành tốc độ có thể lại nhanh bên trên 3 phần. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tốn hao thời gian 10 ngày. Ngày đêm không ngừng thúc linh gạo. 10 ngày sau. Người đi chuyến La Thiên phó bản. Học tập khôi lỗi chi đạo. Lại là 10 ngày quá khứ. Người và đại hạ phía chính thức giao dịch đúng hẹn đạt thành. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Ngày nào đó. Người đúng hẹn đi gặp thấy Lạc Sơ Ảnh. Hướng nàng nghe ngóng linh giới sự tình. Người hỏi thăm nàng linh giới vị trí cụ thể. Tiến về phương thức cùng với linh giới bên trong phải chăng có đặc thù chi địa. Lạc Sơ Ảnh đối ngươi vấn đề cảm thấy kỳ quái. Bởi vì căn cứ trước ngươi thuyết minh. Nên đối linh giới có chút hiểu rõ. Cớ gì hỏi ra những vấn đề này. Nhưng cũng may ngươi thành công đem lắc lư quá khứ. Chẳng những khiến Lạc Sơ Ảnh càng thêm tin phục. Vậy thu được tiến vào linh giới phó bản tọa độ cùng phương pháp. Lạc Sơ Ảnh đưa cho ngươi một viên lệnh bài. Nắm giữ lệnh này bài ngươi. Có thể tại đối ứng địa điểm. Tiến về linh giới, người quan sát lệnh bài, thấy trên đó khắc lấy lạc chữ, như có điều suy nghĩ. Người rời đi Đại Hạ Quốc, đi tới trong Đông Hải nơi nào đó đảo nhỏ, kích hoạt lệnh bài, đi trước linh giới, trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Người tiến vào linh giới bên trong, linh giới chỉnh thể diện tích không lớn, cũng liền cùng Lam Tinh phảng phất, cương vực bất quá 10 vạn dặm, tại linh giới bên trong. Linh tộc chính là tuyệt đối thống soái, nhưng năm gần đây bọn hắn chống lại dị tộc, trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Người dựa theo Lạc Sơ Ảnh đưa cho nhắc nhở, đi tới linh tộc tộc địa, tương truyền ở đây, ẩn giấu đi một số bí mật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 1 ngày. Ngoặc kép, đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi thế giới xa lạ. Trước mắt thanh thúy tươi tốt cây cối. Mơ hồ trong đó còn có từng lớp sương mù quấn quanh không tiêu tan. Tô Tỉnh híp mắt quan sát một phen bốn phía. Lẩm bẩm nói, thú vị, lâu năm thiếu tu sửa mê vụ trận sao. Xem ra nơi này đã từng thật là một nơi tu tiên giới. Chấm ngoặc kép. Bởi vì linh khí suy kiệt, dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực. Kia Lạc thị gia tộc người, còn sống hay không? Tô Tỉnh thử nghiệm hướng mê vụ chỗ sâu đi đến. Trong sương mù, tựa hồ không phân rõ phương hướng. Ngay cả Tô Tỉnh thần thức đều bị trình độ nhất định quấy nhiễu. Cũng may, mê vụ trận phẩm giai cũng không cao. Lại thêm lâu năm thiếu tu sửa, uy lực kém xa lúc trước. Tô Tỉnh cũng không có phí quá lớn khí lực, liền tìm được trận nhãn vị trí. Bài trừ trận nhãn, mê vụ trận triệt để mất đi hiệu lực. Tô Tỉnh cũng nhìn thấy Lạc thị tổ địa chân thật bộ dáng. một nơi thanh ngọc phiến đá rèn đúc mà thành bình đài. Ước chừng 10 trượng rộng, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, bình đài bên trên đã xuất hiện vết rạn, mọc đầy rêu xanh, mà ở chính giữa phiến đá, thì khắc họa lấy một đạo màu tím trận pháp. Trận pháp thượng linh vận dần dần rút đi, tựa hồ đã hư hao. Một nơi hư hao truyền tống trận sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, bằng vào trận đạo tri thức, nhẹ nhõm liền nhìn ra trận này pháp bước chân. Thập nhất giai truyền tống trận, thông hướng một nơi ở vào linh giới dị không gian. Đáng tiếc trận pháp đã có chút hư hao, mà lại linh lực hệ thống vậy bị hao tổn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Rất hiển nhiên, nếu muốn tiến một bước thăm dò lạc thị tổ địa, trước mắt trận pháp là nhất định phải đi vào. Vậy liền nếm thử chữa trị đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra chữa trị trận pháp công cụ, lại lấy ra một ít linh thạch, bắt đầu chữa trị. Hừm, tọa độ không gian bắt giữ, linh lực hệ thống một lần nữa nạp năng lượng, còn có định vị cũng có chút không được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh một bên lẩm bẩm, một lần tỉ mỉ tiến hành chữa trị. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái 3 canh giờ. Cũng may trận này pháp cũng không phức tạp, trận pháp hạch tâm bảo tồn hoàn hảo, cho nên tại có phần phí đi một phen công phu về sau, Tô Tỉnh thuận lợi kích hoạt trận pháp truyền tống. Chữa trị trận pháp về sau, Tô Tỉnh thử nghiệm kích hoạt trận này pháp, cũng không có tìm tới khởi động trận pháp cơ quan. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra lạc sơ ảnh viên kia lệnh bài, nếm thử một phen về sau, y nguyên chưa thể kích hoạt. Không phải thông qua lệnh bài kích hoạt sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, tỉ mỉ kiểm tra một phen trận pháp về sau, phát hiện trận pháp trong cốt lõi còn có một cái vi hình thu âm trận pháp. Cái này thu âm trận pháp, tựa hồ không dùng a. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hẳn là quỷ bà bà lúc trước nói cho ta biết kia đoạn khẩu quyết. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, không do dự nữa, lớn tiếng nói, tâm thần đan nguyên, làm ta thông thật, là thiên trường tồn, chấm ngoặc kép. Tại Tô Tỉnh niệm xong khẩu quyết về sau, phía dưới phiến đá thế mà bắt đầu rất nhỏ chấn động. Sau đó dưới chân trận pháp linh khí phun ra, ngay sau đó, Tô Tỉnh cảm giác được xung quanh không gian ngay tại chấn động. Tô Tỉnh vậy tiến vào trận pháp kết nối không gian nội bộ. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một nơi mờ tối cung điện, dài rộng ước chừng 10 trượng, trên vách tường khắc dấu lấy huyền diệu hoa văn. Bố cục của nơi này, cùng La Thiên Tông cung điện rất giống a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó ở nơi này nơi trong cung điện khắp nơi điều tra lên. Trải qua lục soát về sau, Tô Tỉnh khóa được cung điện ngay phía trước một nơi quan tài đá. Lại nói, những này hưu nhàn tiền bối, đều thích đem đồ vật giấu ở trong thạch quan. Tô Tỉnh nhả rãnh một câu, sau đó đi tới quan tài đá trước, phí sức đem quan tài đá đẩy ra. Đẩy ra quan tài đá về sau, Tô Tỉnh thấy được một tôn như ngọc bình thường xương khô. Còn có nhàn nhạt mùi thơm dịu truyền đến. Cũng không có bình thường ăn mòn xương khô tanh hôi vị. Dựa theo thời gian đến xem, bộ xương khô này chủ nhân, tối thiểu chết rồi có mấy vạn năm a. Sau khi chết 10 vạn năm chất xương như ngọc, có nhàn nhạt mùi thơm dịu. Đây là tiên nhân tài năng có tiêu chí. Hẳn là, đây chính là quỷ bà bà lời nói đệ tử Băng Nhi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, từ xương khô chỗ đầu ngón tay lấy xuống một chiếc nhẫn chữ vật. Pháp khí chứa đồ chủ nhân bỏ mình, cấm chế tự nhiên giải trừ. Tô Tỉnh thần thức dò vào trong đó, phát hiện trong chữ vật giới chỉ trưng bày rất nhiều tài nguyên. Linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, thấp đến luyện khí trúc cơ kỳ cần thiết đan dược, cao đến đại thừa độ kiếp kỳ phá cảnh cửu giai đan dược. Cái gì cần có đều có, số lượng, vượt qua triệu viên, đao kiếm thương kích, tơ vàng bảo giáp. Từ pháp khí đến bảo khí, linh khí, vô số kể, thậm chí tiên bảo hình thức ban đầu. Tô Tỉnh cũng nhìn được hơn 10 kiện. Linh thạch, trồng chất như núi linh thạch, thuần một sắc thượng phẩm linh thạch, trồng chất thành một tòa núi nhỏ, số lượng chừng triệu viên. công pháp bí thuật, tại trong nhẫn chứa đồ cao một trượng trong dương, chứa lấy tràn đầy ngọc giản, cổ tịch, số lượng không thua kém 3000, còn có các loại kỳ dị đạo cụ, xó xỉnh bên trong, trưng bày mấy chục vị khôi lỗi. Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra, từ hóa thần đến độ kiếp kỳ khôi lỗi, mỗi một cảnh giới đều có 5 con, đều vì chiến đấu loại khôi lỗi, cũng chính là hộ đạo khôi lỗi. Tô Tỉnh thần thức từ chữ vật giới chỉ bên trong rời đi. Trong tay cũng nhiều ra một viên lệnh bài, một khối ngọc giản, khó có thể tin, cái này linh tộc tổ địa bên trong, thế mà có được như thế hải lượng tu hành tài nguyên. Tô Tỉnh xem chừng, cái này một chiếc nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm giá trị, không thua kém 1000 vạn linh thạch, thượng phẩm linh thạch, quý giá nhất. Không ai qua được những cái kia La Thiên Tông lưu lại thần thông thuật pháp công pháp chờ chút. Nhưng đối với Tô Tỉnh hữu dụng nhất, thật là các loại tu hành tài nguyên. Bất quá, cái này Băng Nhi là quỷ bà đệ tử, người mang tại cái khác thế giới trùng kiến tông môn trách nhiệm. Tự nhiên mang theo rất nhiều tài nguyên. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc tông môn chưa thể trùng kiến. Những tư nguyên này, tự nhiên muốn tiện nghi ta rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh không có khách khí, đem chữ vật giới chỉ nhận lấy, dư quang lại phủi đến xương khô sau đầu, có một cái ngọc giản, lưu âm ngọc giản. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, suy đoán mai ngọc giản này bên trong, rất có thể giữ lại cái này thi hài chủ nhân di ngôn. Thôi được, lại để ta nghe một chút, đến lúc đó chuyển cáo cho quỷ bà, cũng coi như chấm dứt nàng một phen tâm nguyện. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thần thức dò vào trong ngọc giản, nghe tới một đoạn thanh thúy giọng nữ lưu ý. Ngô là La Thiên Tông 6 đời dòng chính đệ tử. Lạc Băng Nhi, chấm ngoặc kép, từ cái này đánh một trận xong. 3000 năm có thừa. Trăm giới tàn lụi, La Thiên tàn bại, trong tông phản đồ thêm ra. Cây đổ bầy khỉ tan. Chấm ngoặc kép, lâm nguy thời khắc, Ngô thụ lấy giới ngoại xây tông chi mệnh. Chờ đợi thời cơ. Giữ lại hỏa chủng truyền thừa, để cầu trọng trấn La Thiên chi uy. Nhưng mà trong tông lại có tiểu tặc làm phản, cấu kết dị tộc, tiết lộ Ngô chi hành trình. Cuối cùng Ngô phí sức đem dị tộc chém giết, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống không còn sống lâu nữa. Chấm ngoặc kép, chỗ mang theo 300 mầm tiên, đều vì Lạc thị đứa bé, tư chất không tầm thường, có lưu độ kiếp kỳ khôi lỗi chỉ điểm. Nhìn có thể trùng kiến tông môn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh yên lặng nghe đoạn này lưu âm. Đại khái ý là. Lạc Băng Nhi nhiệm vụ thất bại. Nguyên nhân là bị dị tộc đánh lén. Nhưng nàng đã lưu lại rồi khôi lỗi. Hy vọng có thể dạy bảo Lạc thị đứa bé mầm tiên đạp lên tiên đồ. Không quên tổ huấn. Bất quá. Cái này Lạc Băng Nhi cũng không còn nghĩ đến linh khí suy kiệt về sau. Lạc thị đệ tử vô pháp tu tiên. Chuyển thành linh tu đi. Sau này lại trải qua hơn 1000 năm truyền thừa. Dần dần biến hóa thành bây giờ linh tộc. Tô Tỉnh làm sơ suy đoán. Còn kia khôi lỗi. Chỉ sợ cũng tại 1000 năm trong 5 tháng hư hao. Lạc thị tộc nhân. Không chiếm được đoạn này khẩu lệnh. Nhưng cũng không cách nào tiến vào cái này trong tổ địa sao. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lại nghe xong trong ngọc giản cuối cùng một đoạn văn. Kích hoạt trận pháp. Tiến vào nơi đây người. Ngô không biết ngươi là ai. Hoặc là Ngô Lạc thị hậu nhân. Đã dòm tiên đạo. Từ khôi lỗi trong miệng đạt được trận pháp khẩu lệnh. Hoặc là La Thiên Tông đệ tử. Tìm được nơi đây. Chấm ngoặc kép. Băng Nhi hy vọng là cái trước. Nếu là như vậy. Ngô vậy không uổng phí sư phụ một phen khổ tâm. Chấm ngoặc kép. Nói cho sư phụ. Băng Nhi nhớ nàng hát khúc hát du rồi. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, trong thạch quan, chữ vật giới chỉ truyền thừa, ngươi chi bằng cầm đi, còn có bên dưới quan tài đá có một hoàng linh tuyền, cũng có thể vì ngươi tu hành, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi có thể tiên đạo trường tồn, trọng trấn La Thiên chi uy, Lạc thị 6 đời đích truyền, Lạc Băng Nhi lưu đây, chấm ngoặc kép, truyền âm ngọc giản thanh âm chậm rãi tán đi, Tô Tỉnh vậy trầm mặc lại, ai? Đáng tiếc La Thiên Tông vẫn là chưa tại giới này trùng kiến a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đem Lạc Băng Nhi thi cốt thu liễm. lại rời quan tài đá, thấy được bên dưới quan tài đá phương kia một dòng thanh tuyền. Ta đi, đây là có bao nhiêu linh dịch? Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy bên dưới quan tài đá kia một nơi trượng rộng linh tuyền. Sau đó vội vàng lấy tới vại nước. Lấy ngự thủy thuật pháp lấy ra. Sau một lát, Tô Tỉnh thần sắc y nguyên kích động. Trọn vẹn 5 mét khối linh dịch. Theo 1 mét khối 200 vạn linh dịch mà tính. Trọn vẹn 10 triệu giọt linh dịch. Mà lại đều là thượng phẩm linh dịch. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. 10 triệu tích thượng phẩm linh dịch. Tương đương với 1 tỷ hạ phẩm linh dịch. Cái này, chính là La Thiên Tông nội tình sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Như thế số lượng linh dịch, cho dù là một vị thiên tiên dốc hết giá trị bản thân. Vậy không bỏ ra nổi đến. Ngoan ngoan, thiên địa nhân ba cảnh tu hành cần thiết tài nguyên. Sợ rằng đều không cần lo lắng. Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng. Lần này linh giới chuyến đi, đoạt được La Thiên bộ phận di tàng. Quả thực là kiếm bộn rồi. Rất nhanh, đám chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Trên mặt vẻ kích động cũng đã khó mà che giấu. Lạc Băng Nhi, vẻn vẹn địa tiên cảnh. Hắn mang theo truyền thừa bảo vật liền có như thế nhiều. Kia nếu là quỷ bà bà đạo lữ, vị kia chân tiên cảnh tu sĩ, lại nên mang theo bao nhiêu truyền thừa. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Dựa theo hắn chỗ nghĩ, La Thiên Tông khẳng định biết được trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách đạo lý. Thực lực kia mạnh hơn Lê Vân Chân Tiên. Hiển nhiên là càng lớn rổ, có thể trang càng nhiều trứng gà. Nếu là Tô Tỉnh có thể đến Thanh Mộc Giới, có lẽ có thể có được một phần càng thêm to lớn truyền thừa. Bất quá, vậy không nhất định, nói không chừng Lê Vân Chân Tiên đã trùng kiến La Thiên Tông. Chỉ bất quá ẩn giấu ở trong bóng tối đây. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá vô luận như thế nào, cái này Thanh Mộc Giới, tương lai cũng muốn đi một chuyến. Nhưng bây giờ, cái này linh tộc truyền thừa, vậy nhất định phải mau chóng đoạt tới tay rồi. Lại không luận trong đó linh thạch linh dịch, liền những đan dược kia, bán ra cho đại hạ quân đội, thương hội vẫn là hải ngoại quốc gia khác, đều có thể kiếm lấy vô số mô phỏng năng lượng a. Tô Tỉnh xem chừng. Chờ hắn thực lực mạnh đến đâu một chút, xác định đi hướng linh giới về sau không có nguy hiểm, liền có thể lên đường rồi. Linh giới hành trình vậy kết thúc. Như vậy tiếp xuống, liền muốn chuẩn bị tiến về 3000 thế giới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn lần này mô phỏng gây nên tăng lên đại vu rèn thể quyết. Tiếp tục lưu lại Lam Tinh cũng không có ích. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ linh giới trở lại Lam Tinh về sau, người chuẩn bị trực tiếp tiến về Tiểu Thanh Vân giới, thu hoạch máu thịt tinh hoa gia tốc tu hành. Nhưng ở này trước đó, người đi một chuyến ngự thú giới, quét dọn tai họa, lấy kéo dài Lam Tinh hủy diệt thời gian. Năm thứ ba, người đi trước Trấn Yêu Quan, hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến, đến sát lục chiến trường cuối cùng về sau, người đánh giết chóc sứ giả. Tiến vào dị không gian, bước vào dị không gian bên trong, người lựa chọn từ màu đen thông đạo tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Người giáng lâm tại quen thuộc Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ. Chuyện thứ nhất, chính là đi Bạch Đế Thành Thiên Cơ Các bán ra tình báo. Người đem trọng yếu tình báo bán ra về sau, muốn thu hoạch được không linh thạch tình báo, nhưng lại chỉ được biết khối đá này khả năng xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Cực kỳ hy hữu. Nếu là có không linh thạch tình báo truyền ra, Thiên Cơ Các sẽ thông báo cho cùng ngươi. Không được đến không linh thạch, ngươi có chút tiếc nuối, nhưng là chỉ có thể an tâm chờ đợi. Vì thu hoạch đầy đủ máu thịt tinh hoa, ngươi chuẩn bị tiến về Thiên Ma Thành. Lúc này, dị tộc cùng Tiểu Thanh Vân giới chiến đấu còn tại giữ lẫn nhau trạng thái. Thiên Ma Thành tiền tuyến đối chiến áp lực không lớn, nhưng là khuyết thiếu cảnh giới cao tu sĩ. Người nương tựa theo nhân tiên cảnh tu vi, nhẹ nhõm lấy được thiên phu trưởng chức. Chỉ cần tích lũy chiến công, 3-5 năm liền có thể trở thành vạn phu trưởng. Người ở đây Thiên Ma Thành trung bình dừng lại đến. Mỗi khi gặp chiến đấu, tất nhiên xông vào tiền tuyến. Hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh, Tận không phải là đối thủ của ngươi. Như thế, thời gian 12 năm quá khứ, thứ 15 năm, sớm tại 7 năm trước, ngươi liền trở thành được người tôn kính vạn phu trưởng, được vinh dự thiên ma thành địa tiên cảnh loại kém nhất ngươi. Mười mấy năm qua, ngươi đánh chết dị tộc thần minh chừng hơn 10 vị, nhưng lại không có thu hoạch cùng bản thân thích hợp thần tính lấy tăng trưởng đại đạo cảm ngộ. Dù vậy, ngươi vậy để giành được mấy ngàn cân máu thịt tinh hoa. Chỉ là những này hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh, hắn máu thịt tinh hoa đối với ngươi tăng lên có hạn. Bởi vậy ngươi đại vu rèn thể quyết tu hành tốc độ cũng không nhanh. Như thế, ngươi ở đây trên chiến trường chém giết hỗn chiến, lấy máu thịt tinh hoa tăng trưởng nhục thân tu vi. Lại là 5 năm trôi qua, thứ 20 năm, ngày nào đó, ngươi ở đây trên chiến trường gặp một đầu đặc thù dị tộc thần minh. Vị này dị tộc thần minh, xuất từ ảnh tộc, ngươi đánh giết này dị tộc về sau, phát hiện hắn thần tính bên trong ẩn chứa một tia không gian đại đạo cảm ngộ. Trong lòng ngươi kinh ngạc sau khi thử nghiệm hấp thu cái này về thần tính. Thần tính cùng thông thường đại đạo bản nguyên khác biệt, đạo uẩn hỗn tạp, số lượng nhưng không để khinh thường. Nếu là bình thường thủ pháp luyện hóa, sợ rằng có phần tốn thời gian. Nhưng ngươi kinh ngạc phát hiện, là thiên hóa tiên quyết bao hàm toàn diện, tựa hồ tại khứ trừ đạo uẩn tạp chất phía trên, rất có công hiệu. Trong lúc đó, ngươi xóa bỏ thần tính bên trong niệm, lại đem dị tộc thần minh lưu lại ấn ký triệt để luyện hóa. Ngươi tốn hao thời gian 10 năm, đem cái này một vệt thần tính bên trên tạp chất khứ trừ, lấy được tương đối thuần túy không gian mảnh vỡ đại đạo. Thứ 30 năm, đạt được cái này không gian mảnh vỡ đại đạo về sau, ngươi lúc này lựa chọn bế quan lĩnh hội, lật lại xác định đạo uẩn bên trong không tạp chất về sau, ngươi mới đối với hắn tiến hành thôn phệ. Cái này vừa bế quan, liền lại là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 40 năm, ngươi sau khi xuất quan, phát hiện mình đối không gian đại đạo cảm ngộ tăng tiến 5 thành trở lên. Nếu là lại đến 2-3 đạo không gian hệ thần tính, ngươi thậm chí có thể một lần hành động đột phá, đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới.